kiếm tốt quá à, chương 760, không minh bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lựa chọn gì, cái gì do dự, cái gì lo trước lo sau, cái gì nỗi lo về sau, hết thảy bị Doãn Nhã ném ra sau đầu, nàng phát hiện nàng hết thảy nhu tình, hết thảy lo lắng hãi hùng, đều tại đồ vô sỉ này trước mặt bị hung hăng chà đạp, còn cân nhắc cái gì trông nháy mắt bay ra ngoài, chuẩn xác sắt một cái tai, không phong độ chút nào cười mắng. Một cái tai, thiệt thòi chúng ta như thế suy nghĩ cho ngươi. Ngươi vậy mà đầu một cái phản ứng liền là chạy trốn. Còn là vứt bỏ đồng bạn phía sau chạy trốn. Ngươi đến cùng có hay không một tia nhân tính a? Hạ Băng Cơ ở phía sau tự thở dài một tiếng, tỉ mỉ chuẩn bị giải thích khoảnh khắc tự bị hai cái này hai hàng làm hỏng, bầu không khí không tại tiếp xuống tự nhất định là một trận loạn thất bát tao đối phun, sau đó liền là cái nào đó tùy tâm sở dục kết quả. Lâu Tiểu Ất tự hô, ngươi cái này bà nương, còn không buông tay. Nhượng người nhìn thấy thành cái gì thể thống, hơn mấy trăm tuổi lão yêu, ngươi trang cái gì non. Doãn Nhã đã sớm đối với hắn hồ ngôn loạn ngữ miễn dịch. Ngươi tìm ta tựu không buông tay, khá hơn chút đồ vật ngươi không nói rõ ràng, ta cùng Băng tỷ chẳng phải là bạch bạch vì ngươi che giấu. Ba người lại ngồi tại một đống, Lâu Tiểu Ất tựu buông tay. Đến lượt các ngươi biết đến, kỳ thật các ngươi đã nhìn thấy. Không nên các ngươi biết đến, nhiều lời vô ích. Ta bắt các ngươi làm bằng hữu, nghĩ đến các ngươi đối ta cũng không thấy bên ngoài, đại gia muốn xử lâu dài, liền không thể thẳng thắn đối đãi. Nếu không cái gì bí mật đều không còn, nhất áp còn có thể tiếp tục đi theo ta. Chấm, Hạ Băng Cơ tự động loại bỏ hắn những cái kia không phải người lời. Một cái tai, chúng ta có rất nhiều nghi vấn, một là hiếu kỳ, hai là chúng ta biết đến nhiều chút cũng có thể càng tốt vì ngươi nói tốt cho người. Ngươi cũng không cần có cái gì áp lực, chúng ta nhất định phải hỏi, ngươi lấy có thể đáp đáp tốt chứ. Lâu Tiểu Ất thở dài, nữ nhân này lòng hiếu kỳ a cũng là khó giải. Không biết dạng này sẽ đem mình rơi vào tới sao. Hạ Băng Cơ rất có thứ tự, bắt đầu nàng cùng Doãn Nhã cộng đồng nghi vấn. Ngươi mưu đoạt ngũ hành tài liệu chính là ngẫu nhiên, chính là phi kiếm dung luyện chi dụng, cho nên, ngươi kỳ thật cũng không phải cái chức nghiệp đạo tặc đúng không? Lâu Tiểu Ất gật đầu. Đúng vậy, lựa chọn tới Hoàng Đình Đại Lục chính là ngẫu nhiên, bởi vì Hoàng Đình bảo bối tối đa nha, dù sao thông qua thương hội được đến tin tức là như vậy. Ta cũng không muốn thương tổn người, càng cùng Hoàng Đình không thù, nhưng người nghèo chí ngắn, ngựa gầy lông dài, cũng là không có cách nào sự tình. Thế nào, ta còn là rất có thiên phú a, bên cạnh Doãn Nhã tự hừ một tiếng, nhớ tới chính mình tại Quảng Thành Cung bị lừa xoay quanh, trong lòng tự hung ác nghiến răng. Hạ Băng Cơ tiếp tục. Tại Quảng Thành Cung trải qua thuận tiện nói với chúng ta sao? Lâu Tiểu Ất rất hào phóng. Có cái gì không tiện, đại gia hiện tại cũng là người một nhà. Ta đi Quảng Thành Cung, liền chính là muốn nhìn một chút náo nhiệt, tùy tiện quen thuộc xuống những bảo bối kia, chuẩn bị giám bảo đại hội về sau hạ thủ, các ngươi rõ ràng như vậy cạm bẫy, ai sẽ tới chui. Trộm đoàn với ta vô can, đã không nhận biết cũng không phải ta gọi tới, tên là Giác Mã Trộm Đoàn, cũng là ngẫu nhiên tại Hoàng Đình Đại Lục hoạt động, bị các ngươi giám bảo đại hội hấp dẫn mà tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trùng hợp chính là ta nhận biết một cái trong đó băng cướp, hắn thiếu nợ ta ân tình lớn, thế là mới có đen ăn đen kiều đoạn, chính là tùy cơ ứng biến, lại không phải sớm có an bài. Vì sao cái kia toàn tố sẽ cho rằng hai cái nguyên anh là Doãn tướng công dẫn tới? Bọn hắn, thật là Giác Mã Trộm Đoàn người. Vấn đề này kỳ thật ngươi rất nên đến hỏi cái kia tử quỷ. Quá xảo hợp, hoàn toàn không có đạo lý mọi người đều có thể tập hợp một chỗ giải quyết vấn đề, trong đó tự nhất định có xe chỉ luồn kim. Trừ hắn còn có thể là ai? Đại sư huynh nha, giao tế nhiều chút, người quen biết rộng chút, tam giáo cửu lưu cũng không kỳ quái. Nhưng ta không xác định hai người này tự nhất định là Giác Mã Trộm Đoàn, các ngươi nên biết Trộm Đoàn cùng Ám Sát Chi Đoàn đều là tu chân giới cổ xưa nhất chức nghiệp, trong đó liên hệ cũng rất sâu. Ta không cần biết bọn hắn đến cùng là ai, cái này tu chân giới bí mật quá nhiều, chỗ nào nghiên cùng qua được tới. Giết chính là, xong hết mọi chuyện, ngươi cùng toàn tố nhận thức, nếu không không có khả năng phối hợp như vậy hiểu ngầm. Như vậy, là nguyên nhân gì để các ngươi cảm thấy giết hai cái nguyên anh như vậy nhẹ nhõm? Nhận thức, bất quá lại không phải các ngươi nghĩ như vậy có âm mưu gì, càng không phải là nhằm vào Hoàng Đình. Ta cùng toàn tố đều là xuất thân tiểu lục, đều tham gia chân quân thiên địa ván cờ, may mắn sống sót mới có leo lên trên môn cơ duyên, kỳ thật không trèo cũng không được, thân bất do kỳ. Cho nên chúng ta quen thuộc cũng biết thế nào phối hợp. Hạ Băng Cơ cùng Doãn Nhã hít vào một ngụm khí lạnh, các nàng đều không phải cô lậu quả văn hạng người, từ chính mình sư trưởng cùng gia tổ nơi đó đều nghe nói qua Chu Thiên thượng giới đối tu sĩ tàn nhẫn nhất một loại trừng phạt phương thức, đó chính là đem phạm vào tội chết kim đan bày thành người thể quân cờ, đặt ở thiên địa ván cờ bên trong lẫn nhau chém giết, chỉ có số rất ít cường đại nhất may mắn nhất gia hỏa mới có thể sống sót. Trách không được hai người này cùng dân liều mạng bình thường, bởi vì bọn hắn vốn chính là cả cái Chu Thiên thượng giới dân liều mạng. Đây là Chu Thiên thượng giới cấp độ cao nhất đại tu ván cờ, Dương Thần là ngưỡng cửa. Mà bị kéo tới làm quân cờ, đều là Chu Thiên thượng giới nghèo nhất hung cực ác chi đồ. Nào có hạng người lương thiện, chính mình tìm muội cùng Doãn tướng công so sánh với bọn họ, liền là thuần khiết nhất tiểu bạch hoa. Doãn Nhã đau lòng nhìn hắn một cái, muốn nói cái gì lại không có nói, nàng cũng coi như là minh bạch một cái đạo lý, cái gọi là cùng hung cực ác lại chỗ nào là tuyệt đối. Chỉ sợ đều là bị người bức. Giống một cái tai tiếp xúc lâu như vậy, nàng rất rõ ràng gia hỏa này tại đầy miệng hồ ngôn loạn ngữ xuống giới hạn thấp nhất cùng kiên trì cũng bao quát cái kia toàn tố. Bọn hắn không phải cùng hung cực ác, bọn hắn chính là ngạo cốt trời sinh, đắc tội không nên đắc tội người. Tựu liền Hạ Băng Cơ ánh mắt cũng bắt đầu biến ôn nhu cùng trước mắt cái này đạo tặc kinh lịch so với các nàng quá khứ tựa như một chương giấy trắng. Nàng đương nhiên không biết kẻ trước mắt này nói ra vẫn chỉ là một góc của băng sơn, chân chính đồ vật còn không cách nào mở miệng. Nhưng nàng lại có một loại cảm giác, thuận tiện nói với chúng ta nói là cái gì sẽ bị an bài đến thiên địa ván cờ sao? Lâu Tiểu Ất tựu thở dài. Không tiện, những sự tình này không nên các ngươi biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ phi một ngày kia các ngươi có thể đạt tới chân quân, nếu không ta đều không thể cùng các ngươi nói. Rất xin lỗi, đây là tốt với ta cũng đồng dạng là muốn tốt cho các ngươi. Hạ Băng Cơ cũng không miễn cưỡng, tốt tạm thời liền nhớ lại đến như vậy nhiều. Về sau chúng ta lại theo muốn theo hỏi đi. Lâu Tiểu Ất tựu vô ngữ, còn có về sau, đại gia không phải mỗi người đi một ngả ai về nhà nấy các tìm các mẹ sao. Doãn Nhã tựu cười híp mắt, xét thấy ngươi đạo tặc một cái tai nhất quán biểu hiện bất tận không thật tránh nặng tìm nhẹ dâu ông nọ cắm cằm bà kia ngắt đầu bỏ đuôi mây mù dày đặc sự thực chúng ta cảm thấy như lời ngươi nói bất quá là trong núi băng một góc. Cho nên vì hoàng đình đạo giáo, vì Chu Thiên thượng giới, chúng ta quyết định cùng ngươi cùng đi thẳng đến hoàn toàn thăm dò rõ ràng ngươi Ngưu Hoàng Cầu Bảo. Lâu Tiểu Ất thấp giọng phàn nàn, Ngưu Hoàng Cầu Bảo, tốt ta tựu để các ngươi mò cái đủ cách chương.